Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 15, An Bài. Chém giết Hoàng Tu, hậu nghệ thu đồ đệ, hai chuyện này, tam giới đều nhìn ra đây hết thảy phía sau, Tần Kiếm Tiên, quyết tâm. Tần gia là Tần Vân vảy ngược, chạm vào, tất làm cho Tần Vân điên cuồng trả thù. Tại Tần Vân không tiếc đại giới dưới, đặc biệt là độ kiếp trước đó quan khẩu, tam giới những tồn tại cổ lão kia không có một cái nào dám đến trêu chọc Tần Vân. Cũng làm cho Tần Vân những ngày tiếp theo rất bình tĩnh. Hắn dạy bảo các nhi nữ, các đồ đệ, cũng chờ đợi ngày độ kiếp tới gần. Giết chết Hoàng Tu sau 3 tháng, đồ đệ Biện Hàn Ngọc tại tĩnh tâm chuẩn bị về sau. Lợi dụng Yên Vũ nhất mạch kiếm tu pháp môn nhẹ nhõm nhất cử cô đọng nguyên thần. Tần Vân rất xem trọng chính mình kiếm tu pháp môn truyền nhân duy nhất, mà lại Biện Hàn Ngọc tư chất cũng hoàn toàn chính xác rất kinh diễm. Là tìm khắp toàn bộ tam giới tìm ra đứng đầu nhất kiếm đạo thiên tài. Nếu không phải trước đó có tâm ma tồn tại, sợ sớm đã bị thái thượng kiếm tu nhất mạch đoạt đi. Mà đổi thành một cái không có tâm ma, kiếm đạo thiên tài, Dư Cô Phong, tại Tần Vân cùng thái thượng kiếm tu trước mặt, cuối cùng lựa chọn thái thượng kiếm tu nhất mạch, Biện Hàn Ngọc thiên phú trác tuyệt. Trước đó không có lợi hại sư phụ, cũng ngắn ngủi mấy trăm năm liền đạt tới thiên tiên trung kỳ cảnh giới. Luận tư chất đơn giản không thua gì lúc đầu Tần Vân. Tần Vân là bái tại Linh Bảo Thiên Tôn môn hạ về sau, mượn nhờ vạn pháp trì, thực lực mới có cái đột nhiên tăng mạnh, có thể thiên tiên vượt cấp so sánh đại năng giả. Mấu chốt nhất là, đối mặt đại ma đầu, Diệt Tinh, Tần Vân không có đào mệnh, mà là độ kiếp thành tán tiên, đi tiến hành đánh cược lần cuối. Đánh cược một lần kia, khiến cho hắn ngược lại ngộ ra được đại đạo, đằng sau lại thuận theo tự nhiên ngộ thiên địa nhân ba đầu đại đạo. Vừa rồi thành tựu tam tài đại đạo, thành đại đạo viên mãn, căn bản nhất thuế biến, chính là độ kiếp thành tán tiên lần kia. Người tu hành thuế biến, chính là tại trên con đường tu hành lần lượt lựa chọn. Mỗi một lần lựa chọn, đều là đối tự thân một lần tôi luyện một lần tạo hình. Nếu như không phải giống như hỗn độn thần ma sinh ra cường đại, muốn dựa vào tự thân tu hành thành đại đạo viên mãn, thật sự là rất khó. Hàn Ngọc, Tần phủ trong hoa viên, Tần Vân đứng tại một chút xuyết bồn cây cảnh trước mặt. Sư tôn, Biện Hàn Ngọc cung kính đứng ở một bên, ngươi xem một chút chậu cảnh này, nghĩ đến cái gì sao? Tần Vân nói ra. Biện Hàn Ngọc nghi hoặc nhìn xem bồn cây cảnh này, do dự một chút, cây tùng này, để đệ tử nghĩ đến bên vách núi núi tùng, trải qua gặp trắc trở vẫn như cũ sinh trưởng. Tần Vân cười một tiếng, cười nói, trưởng thành dạng này, là trong phủ bọn hạ nhân dụng tâm cắt may, dụng tâm giữ gìn, tận lực tạo nên, mới khiến cho nó trưởng thành dạng này. Biện Hàn Ngọc gật đầu. Bồn cây cảnh không đều là như vậy à? Đều dựa vào đâm, kéo các loại thủ đoạn làm nó cuối cùng trưởng thành muốn dáng vẻ. Nếu như một gốc cây, không trải qua bất luận cái gì cắt xén, mặc cho sinh trưởng, sợ sẽ không phải là bộ dáng như thế. Tần Vân chỉ vào bồn cây cảnh, đồng thời nhìn xem đồ đệ Biện Hàn Ngọc. Hàn Ngọc, thiên phú tư chất của ngươi không thua gì vi sư. Đệ tử còn kém xa lắm. Biện Hàn Ngọc liền nói, sư phụ thế nhưng là tam giới đệ nhất kiếm tiên, có thể thiên phú trác tuyệt, tam giới còn nhiều, chính là bây giờ thời đại này, giống cái kia Dư Cô Phong, còn có trong thái thượng kiếm tu nhất mạch cũng có thể tìm ra mấy cái đệ tử cùng các ngươi sánh vai. Tần Vân nói ra, nếu là phóng nhãn tam giới năm tháng dài đằng đẵng, thiên phú tư chất cùng ngươi sánh ngang thì càng nhiều. Bọn hắn rất nhiều đều không thể ngộ ra đại đạo, trở thành đại năng. càng đừng đề cập đạt tới vi sư như vậy cảnh giới. Biện Hàn Ngọc gật đầu. Tần Vân nhìn xem Biện Hàn Ngọc. Vi sư lúc trước đứng trước trọng yếu nhất lựa chọn quan khẩu. Đối mặt quê quán tai họa ngập đầu, vi sư có thể lựa chọn chạy thoát, nhưng nếu là chạy trốn, tuyệt sẽ không tăng lên nhanh như vậy, có lẽ cũng có thể tự sáng tạo thiên tiên pháp môn. Tương lai có lẽ cũng có thể thành một vị đại năng. Thế nhưng là từ bỏ quê quán thoát đi tâm kết này tại, sợ là không thành được đại đạo viên mãn. Thế nhưng là nếu như trốn tránh, sợ cũng sớm được trường sinh. Tu hành lộ chính là như vậy, khác biệt lựa chọn, kết quả khác nhau. Tựa như bồn cây cảnh này trải qua cắt xén tạo thành bộ dáng như thế, nếu là sinh trưởng tại đất hoang, sợ sẽ là một phen khác bộ dáng. Ngươi có thể bái tại vi sư môn hạ, có thể tương lai ngươi đến cùng có thể tu luyện thành cảnh giới cỡ nào, vẫn là phải xem chính ngươi lựa chọn. Tần Vân nói ra, khác biệt lựa chọn, thông suốt hướng kết quả khác nhau. Nhớ kỹ hôm nay vi sư nói. Nói xong, Tần Vân quay đầu liền đi. Đệ tử ghi nhớ. Biện Hàn Ngọc trong lòng siết chặt. Bái tại tam giới đệ nhất kiếm tiên môn hạ. Đại thù lại báo. Có thể đọc qua đại lượng kiếm đạo điển tịch. Nàng từng cảm thấy đại đạo ngay tại trước mặt. Hết thảy đều là đường bằng phẳng. Bây giờ nghe sư tôn nói chuyện, nàng mới cảnh giác, lúc có tiến bộ dũng mãnh chi tâm, không thể có mảy may lười biếng, chỉ có kiên trì kiếm tâm, mới có hy vọng thành tựu đại đạo, có chút sai lầm, cách đại đạo liền xa. Ngoặc kép, Biện Hàn Ngọc mặc dù sớm đạt tới thiên tiên trung kỳ cảnh giới, có thể nàng không có gấp, mà là kiên nhẫn tu hành. Tại bái sư sau năm thứ 30, bởi vì nguyên thần tam trọng thiên so phàm tục lúc tu hành nhanh hơn nhiều. Lại bởi vì rất nhiều chân quý kiếm đạo điển tịch, cùng Tần Vân dụng tâm chỉ điểm, nàng lại đột phá tiếp. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ. Cái này khiến Tần Vân rất là mừng rỡ. Tại bái sư sau năm thứ 31, nàng rốt cục bắt đầu độ thiên kiếp. Phong hỏa lôi tam đại kiếp, dễ dàng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Biện Hàn Ngọc nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp, lại đăng Tần Vân, Y Tiêu, Mạnh Hoan, Tần Yêu, Tần Ngọc La các loại một đám chú ý xuống. Nguyên thần nhục thân, thành công hợp nhất, chính thức trở thành một tên thiên tiên cấp độ kiếm tiên. Thành công, Vân ca, Hàn Ngọc nàng thành công. Y Tiêu vui vẻ vạn phần, linh nhục hợp nhất, Hàn Ngọc sư muội thành thiên tiên. Tần Y cũng đầy là vui sắc, đi theo liền nói, chúc mừng cha, chúng ta Yên Vũ nhất mạch kiếm tiên pháp môn, hoàn toàn có thể tu luyện thành thiên tiên, chẳng những có thể thành thiên tiên. Một bên Mạnh Hoan nói ra, tương lai cũng nhất định có thể ra kim tiên. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, trong lòng có chút thoải mái, tự thân cả một đời tu hành, nhất tự đắc kiêu ngạo nhất sáng tạo kiếm tu pháp môn. Rốt cục có đệ tử thành thiên tiên, đền bù chính mình một tiếc nuối, kim tiên pháp môn hẳn là cũng có nắm chắc, chỉ là ta tại độ kiếp trước là không thấy được. Tần Vân thầm nghĩ, cách độ kiếp chỉ còn lại có cuối cùng mấy năm. Biện Hàn Ngọc mặc dù rất ưu tú, có thể cách thiên tiên cực hạn bình cảnh cũng còn kém xa. Chớ nói chi là đột phá bình cảnh thành tựu đại đạo. Chỉ có ta pháp môn này ra một vị kim tiên mới có thể chứng minh. Không thua gì thái thượng kiếm tu a. Tự thân tuy mạnh, có thể chính mình chung quy là tán tiên. Không thích hợp đệ tử cũng đi đường này. Sư tôn, Biện Hàn Ngọc độ kiếp sau khi thành công, đi vào Tần Vân trước người. Tần Vân xa xa một chỉ, một sợi pháp lực thẩm thấu tiến Biện Hàn Ngọc thể nội, dò xét nó pháp lực, không khỏi gật đầu, rất tốt, pháp lực hoàn toàn chính xác tinh thuần. Yên Vũ nhất mạch kiếm tiên pháp môn có thể thành thiên tiên, Tần Vân rất vui vẻ. Đầu tiên là cùng ngày trong phủ ăn mừng, sau lại ngày thứ hai chạy đi tìm Hậu Nghệ uống rượu. Dòng thời gian trôi qua, cách ngày độ kiếp càng ngày càng gần. Tam giới các phương cũng bắt đầu đàm luận vị kia Tần Kiếm Tiên. Bởi vì sắp chính là Tần Kiếm Tiên ngày độ kiếp, 3 ngày sau chính là ngày độ kiếp. Có một số việc cũng phải nói cho các ngươi biết. Tần Vân, Y Tiêu đi ở phía trước. Mạnh Hoan, Tần Yêu Yêu, Tần Ngọc La 3 người theo ở phía sau đi tới Tần gia tàng bảo các. Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan, Tần Ngọc La nhìn nhau, đều có chút hiếu kỳ nghi hoặc. Ta Tần gia tàng bảo các ngươi đều rất rõ ràng. Tần Vân nói, bất quá, cái này còn có giấu giếm một tầng lầu các. Các ngươi không biết, chúng ta không biết, bọn hắn 3 vị nghi hoặc. Y Tiêu vung tay lên, trước mắt hư không tách ra, hiện ra ẩn tàng lầu 1 bậc thang. Các ngươi tiến đến liền biết. Thuận thang lầu đi tới một cái khác tầng lầu các. Tầng này lầu các không gian rất lớn, chừng vạn trượng lớn, bên trong trưng bày bộ phận điển tịch, càng có đại lượng bảo vật quý giá, còn có một cái kiện tiên thiên linh bảo, bảo quang chói lóa mắt, để Tần Y Y bọn hắn từng cái nhìn đều hoa mắt. Nơi này có tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo 3 kiện, phổ thông tiên thiên linh bảo 7 kiện. Tần Vân nói ra, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan, Tần Ngọc La bọn hắn đều chấn kinh nhìn xem, đều là ta tại trong thủy triều thời không đạt được. Tần Vân nói ra, chém giết những dị giới người tu hành kia, còn chiếm được mấy cỗ đại đạo viên mãn thi thể. Những thi thể này mỗi một bộ giá trị đều không thua gì tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Nếu là luyện chế thành khôi lỗi, sợ đều có thể có đỉnh tiêm đại năng thực lực, chỉ là luyện chế cũng không dễ. Còn có chút kỳ chân kỳ vật, nơi này điển tịch, có bộ phận cũng là dị giới người tu hành, còn có dị tộc thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực, tổ long huyết tinh, bàn cổ huyết mạch chi lực những vật này. Tần Vân nói, bất quá tàng bảo các có tàng bảo các quy củ, không thể tùy ý đoạt bảo. Hải Nhi minh bạch, Mạnh Hoan cùng Tần Y Y đều nói, Tần Ngọc La cũng nhu thuận ứng với, tương lai nếu là có phiền phức, có thể xin mời Bích Du Cung, Long tộc Tổ Long, Hậu Nghệ, Hỏa Ân cung nhân tộc Tam Hoàng hỗ trợ. Tần Vân nói, bọn hắn đều sẽ toàn lực giúp đỡ. Bích Du Cung không nói đến, Tổ Long, Hậu Nghệ đều đối với mình hứa hẹn qua, Hỏa Vân cung nhân tộc Tam Hoàng, chính mình cũng đem đưa lên một món lễ lớn, một là nhân tộc, hai cũng là thụ đại lễ này, nhân tộc Tam Hoàng cũng chắc chắn dụng tâm hơn che chở Tần gia. Ta lưu lại những này, đều không phải là ta trọng yếu nhất bảo vật a. Tần Vân âm thầm cảm khái. Bắc Hãn đảo chủ tự thân ngồi chiếc phi thuyền kia, bộ kia thời không thuẫn bài, còn có bộ kia nửa bước thiên đạo cảnh nhục thân nhất mạch thi thể. Những này là đủ để cho tam giới tồn tại cổ lão bọn họ đỏ mắt phát cuồng. Tỷ như cỗ kia so vánh, Tổ Long, thi thể. Để Hậu Nghệ, Khổng Tuyên bọn hắn đều là muốn có được, có thể quá chân quý đồ vật. Tần Vân cũng không dám lưu tại Tần gia, không có thực lực, sẽ chỉ đưa tới phiền phức. Trước mắt lưu lại bảo vật cũng đủ kinh người, nếu như không phải muốn độ kiếp, hắn đều không muốn vội vã nói cho bọn tiểu bối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.